Nữ cường nhân cùng tổng tài Phúc Hắc, chương 22, tôi không cần, góc truyện audio.com. Sắc mặt Hàn Nguyên Vân tái nhợt khi ánh mắt vô tình đụng vào hàng chữ đó, ngước mắt lên nhìn Hàn Yêu Hy. Cô có thai sao? Là con của thần? Lúc này cô ta trợn mắt lên rất đáng sợ. Khô, không phải tôi không có. Hàn Yêu Hy ra sức lắc đầu, cô không bao giờ để cho bọn họ biết. Bọn họ sẽ lấy đi bảo bối của cô, cho tôi xin đi, chỉ còn lại mình bảo bối là người thân của tôi thôi, đừng lấy đi mà. Không, tôi nói cho cô biết, thần chỉ muốn con của tôi thôi, còn đứa con nghiệt chủng trong bụng cô. Tôi sẽ không để yên cho cô đâu. Hàn Yêu Hy cô ta nói xong xoay người đi thẳng ra xe chạy đi. Bàn tay Hàn Yêu Hy nhẹ nhàng đặt lên bụng mình như sợ chỉ cần mạnh một chút sẽ biến mất không còn nữa. Bảo bối mẹ sẽ bảo vệ cho con. Trên đường về, Hàn Yêu Hy suy nghĩ rất nhiều, con nên nói cho hắn biết không, liệu hắn có tin, liệu hắn có chấp nhận hay không. Dù có ra sao cô cũng sẽ ly hôn và sinh đứa bé này ra, đứa bé không có tội. Mãi chìm đắm trong suy nghĩ riêng, xe đã ở trong sân nhà, cô bần thần lê bước đi lên lầu. Đến phòng cô nằm ụp xuống giường, cô chỉ muốn yên tĩnh suy nghĩ. Cô rất mệt, nhức đầu chân tay thì mềm nhũn ra, từ sáng đến giờ cô chưa ăn gì cả. 8 giờ tối Tề Ngạo Thần về đến nhà, bước lên phòng mở cửa ra thì thấy cô đang nằm trên giường co rút lại. Hắn bước chậm chậm đến giường xoay người cô lại thì thấy toàn thân cô đổ mồ hôi, toàn thân nóng như lửa đốt. Quản gia Lâm kêu eo đến biệt thự ngay lập tức, Tề Ngạo Thần thét lên. 10 phút sau eo đã có mặt, tiêm thuốc hạ sốt châm mạch. Thế nào? Tề Ngạo Thần lạnh lùng hỏi cô. Anh là chồng kiểu quái gì vậy, vợ mang thai mà cả ngày không có thức ăn vào bụng, anh muốn giết con mình à? Eo cau mày trách móc. Sao cơ, có thai? Cô đang nói cái gì vậy? Đến cả cô ấy có thai anh còn không biết. Bỏ đi, anh hãy cho cô ấy ăn uống đầy đủ, cô ấy thiếu dinh dưỡng. Trầm trọng eo nói xong thu dọn đồ đi ra ngoài. Anh bước lại giường nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ấy có thai sao? Là con của mình. Vậy con của Nguyên Vân thì sao đây? Mình đã bỏ Nguyên Vân nhiều năm như vậy rồi, mình không thể nữa. Dù sao đi chăng nữa anh không yêu cô, đứa con này là sai lầm. Anh ngồi mãi mê suy nghĩ thì cô đã hé mở mắt nhìn anh. Tỉnh rồi, Hàn Yêu Hy không nói gì chỉ gật nhẹ đầu ngồi dậy. Tại sao cô có thai mà không nói cho tôi biết? Hàn Yêu Hy dừng tất cả động tác lại xoay người qua nhìn anh đang ngồi chễm chệ trên sofa, mặt cô tái nhợt lại. Xin anh đừng bắt tôi bỏ con tôi nuôi nó là được rồi, cô lắp bắp nói. Tùy cô, tôi không muốn con của cô, tôi chỉ muốn con của Hàn Nguyên Vân, hắn nhấn mạnh từng chữ lạnh lùng quay người đi ra khỏi phòng. Hàn Yêu Hy thẫn thờ dựa vào đầu giường đặt tay lên bụng hơi nhô lên của cô. Sớm biết như vậy rồi sao vẫn còn khó chịu như thế này. Hết chương 22, cách chương.